Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1544, chương 1530 Bích Huyễn. Câu hồn, trên nhà cao tầng, kia dựa lan can khói bụi mỹ nhân thấp thấp cười, hóa thành một bó quầng trăng mờ, tiến vào đại ly giữa mày, ong, linh hồn rốt cuộc hợp nhất, chúc cửu âm, thần phục, thịch thịch thịch. Không trung cổ lôi, một bó lôi đình từ không trung rơi xuống, tiên kiếp. Đây là thành tiên kiếp. Nàng chẳng lẽ muốn thành tiên? Nói, loại này hoài nghi thật đúng là lực sát thương thật lớn a. Mỗi một cái hoài nghi người ở đệ nhị giây liền thật sâu ghét bỏ chính mình. Chẳng lẽ nói kia, kháng thượng tiên hơn nữa đánh bại tham lang người. Còn chưa thành tiên, Bích Huyễn mày rốt cuộc nhảy dựng, vươn tay. Ý đồ ở đại ly độ tiên kiếp phía trước đánh chết nàng, đánh chết. Đệ ngũ khinh xa cùng Bạch Phượng như thế nào có thể hứa. Xù xù, công kích tương đối va chạm, đại ly đã đắm chìm trong tiên kiếp hạ, không sai. Chính là tắm gội, phảng phất thành tiên chi lôi với nàng không phải kiếp nạn. Mà là một loại nghi thức, lên ngôi vì tiên, linh hồn lột xác, giai vị bay lên. Bản mạng hồn chung kia một sợi hôi khí du truyền, lớn mạnh vài phần, dầm tương đương kia tiên quang giống như hoa vũ sáng lạn. Bỗng nhiên nở rộ từng đóa hoa, đó là yêu la. Tím, hồng, bạc, hắc, hôi, các màu nở rộ, không sáng lạn nhan sắc, lại ủ rột mà dày đặc, ung dung mà thần bí, quang mang dần dần đạm đi sau. Có người nhìn đến đứng ở hoa trong mưa nàng chậm rãi quay mặt đi. Khói bụi lơ mơ vũ, như nhau kia đệ tam phân thân kinh hồng chi diễm, thái dương hoa văn dấu vết. Nhẹ nháy mắt, bàn tay mở ra, những cái đó hoa vũ xoay truyền. Bỗng nhiên từng đóa biến thành kim loại khuynh hướng cảm xúc mười phần vũ khí sắc bén. Nở rộ, bộc lộ mũi nhọn, xoay tròn, cắt không gian, đại ly mắt một phiết. Này đó yêu la đó là chiều Bích Huyễn ngang nhiên thổi đi. Vô số yêu la, vô số sát khí, Bích Huyễn đôi mắt nhíu lại, không gian ở hắn trước mắt xé rách, vô số châm mang, đối thượng này đó yêu la, lấy một trọi một. Đây là nhất hoa lệ một trận chiến, cũng là cường hãn nhất một trận chiến, không gian đối. Đại ly kia năng lực cũng không hảo chẳng qua khái quát. Dù sao là không tầm thường một trận chiến đi, ít nhất Bích Huyễn thực lực ở chỗ này có thể nói tuyệt. Đỉnh. Mà đại ly, đương kia đầy trời bay múa yêu la xuất hiện, Bạch Phượng cùng đệ ngũ khinh xa liền thối lui, âm thầm tính hạ, một phút, giống như vừa vặn tốt, đây là nàng hứa hẹn, cũng là nàng một trận chiến, khiến cho chúng ta nhìn xem ngươi là như thế nào bại Bích Huyễn. Phanh phanh phanh tương đương, yêu la cùng không gian thứ va chạm, đó là cái dạng gì cảnh tượng? Người có thể cho rằng là vô số xinh đẹp banh vải nhiều màu bị từng cây thứ chọc phá. Sau đó tạc ra xinh đẹp mà ma huyễn sắc thái. Lại cũng đem này đó châm thứ cấp đứt gãy, không trung giống như hạ sặc sỡ vô sắc vũ. Lại như là vẩy mực sắc thái bàn vẽ, như thơ như họa. Thế nhưng thật sự được chúc cửu âm truyền thừa. Xem ra ta phải cô phụ chủ thượng dư ta giao phó chủ thượng. Hiển nhiên là vị kia thần chủ, bắt sống ta. Đại ly hỏi lại, Bích Huyễn gật đầu. Xinh đẹp bàn tay ra. Mở ra, kia vô số tử linh giống như cho tàn lại cháy. Ở hắn dưới chân dữ tợn, ngay từ đầu coi khinh ngươi là ta Bích Huyễn phạm quá nguyên tội. Không thể tha thứ, cũng chỉ có toàn lực ứng phó có thể đền bù. Người này trên người luôn có một loại không nóng không? Lạnh văn nghệ phạm nhi. Dùng đại ly nói rằng chính là cực độ biến thái vặn vẹo văn nghệ phạm tội khí nhi, gác ở 21 thế kỷ. Chính là biến thái giết người phạm, đại ly mỉm cười. Đồng dạng vươn tay, kia cánh tay so đối phương càng phiêu. Đương nhiên, nàng người cũng so đối phương xinh đẹp nhiều. Dưới chân là đáng sợ xấu xí giao nhân. Lâm giá chúng nó chính là mỹ lệ nữ nhân, đúng không tương đương nhưng ta cảm thấy ngươi càng như là ta hẳn. Là chinh phục vinh quang. Bao nhiêu năm sau, người sẽ trở thành ta quá khứ. Văn nghệ ai chẳng biết a. Người nào đó còn có thể đem chiến tranh tuyên dương nói cùng nhân tình sao? Dường như người này một ít. Người ẩn ẩn nhướng mày, có thể hảo hảo khí phách tay xé quỷ tử sao? hai cái đương sự ánh mắt nối tiếp, ở kia yêu la cùng không gian thứ đối đâm còn chưa tan đi quang. Mang bên trong, nửa bên không trung vặn vẹo, không gian đè ép, mà đại ly bên này, tay vừa nhấc tương đương thân thể long khí cuồn cuộn, nàng phía sau, xuất hiện một đầu khổng lồ màu đen cự long. Long lân rất là lãnh khuynh hướng cảm xúc, cứng đờ thô ráp, lại khí phách hung ác thực. Kia long đầu so với thanh long khổng lồ một ít, long thể cũng thô tráng. Giờ phút này ở trúc âm khí quay quanh hạ gắt gao nhìn chằm chằm Bích Huyễn, nói như thế nào đâu. Từ khí phách âm ngoan đi lên nói, trúc cửu âm loại này yêu long so chính thống long tộc khí thế càng cường một ít. Đại để người xấu đều so người tốt kiêu ngạo đi, cho nên, đậu má. Lão tử đầu gối lại đau, thình thịch một tiếng, đông cung thái tử quỳ xuống. Kia một khuôn mặt khó coi a, từ khi nào? Không, liền mấy tháng trước lão tử còn đùa giỡn quá nữ nhân này đâu, kết quả chớp mắt. Quỳ, hống xa xa tránh đi, miễn cho chính mình cũng quỳ. Tuy rằng đều là yêu tộc bên trong cao huyết thống tồn tại, nhưng là nhân gia là đại hoang thời kỳ trúc cửu âm a. Hống tính cái dám, mà kia trúc cửu âm trực tiếp long đuôi ngăn, trừ ở áp lại đây không gian thượng nứt toạc. Ngang tay, kia lực đánh vào còn muốn hướng Bích Huyễn bên kia đi, Bích Huyễn thân hình chợt lóe. Tránh đi, nhưng là những cái đó tử linh đàn lại là bị trừ đã chết hơn phân nửa. So với trúc cửu âm loại này viễn cổ yêu long, tử linh này đó đều là tiểu thái. Chỉ cần viễn cổ hung thú uy áp khiến cho này đó tử linh đại đại thoát ly Bích Huyễn khống chế, người tiếp thu chính là trúc cửu âm truyền thừa. Vì sao có thể có bản thể long uy? Xoát, xuất hiện ở một khác đầu Bích Huyễn đối này giống như có chút nghi hoặc, xem ra các ngươi quên mất. Ta bản thân cắn nuốt quá hoàn chỉnh long thể, thiếu chỉ là long hồn. Vừa lúc trúc cửu âm long hồn bổ toàn mà thôi, đại ly hỏi gì đáp nấy. Dưới chân một chút, tránh đi Bích Huyễn không gian nhận ám sát. Vung tay lên, kia trúc cửu âm miệng một trương. Xôn xao, vô số trúc âm khí giao nhau lên, hình thành cắt đại võng, bao trùm không gian, trói buộc Bích Huyễn không gian năng lực. Bích Huyễn giữa mày quang mang khởi, pháp tướng. Tới, hắn pháp tướng là một khối tứ phương lập thể trong suốt tinh thể, hảo kỳ quái pháp tướng. Nhưng là đương cái này tinh thể tùy hắn ý niệm vừa động, dầm, đột nhiên biến đại, chớp mắt liền đem đại ly cùng trúc cửu âm cùng nhau bao trùm đi vào, không gian lập thể trói buộc. Bích Huyễn tay ngăn, kia tứ phương không gian lập thể bỗng nhiên phiêu động, lấy bước nhanh tốc độ chớp mắt bị Bích Huyễn đưa tới 10 dặm ở ngoài. Bồng, trúc cửu âm va chạm hạ lập thể vách tường, lại là đâm không khai, là hoàng phẩm pháp tướng. Tuyệt đối đúng vậy, xem đại ly thao tác trúc cửu âm cự giống đều phá không khai, pháp tướng tứ phương kích cỡ. Nguyên tưởng rằng là không tồn tại, Lam Sơn lá khô như suy tư gì. Nàng xem qua một ít về pháp tướng sách cổ. Đối với pháp tướng, thiên biến vạn hóa, chỉ có ngươi không thể tưởng được. Không có không tồn tại. Trong đó không gian hệ pháp tướng là thập phần thưa thớt. Mà tứ phương kích cỡ thiên địa cũng thuộc về những cái đó viễn cổ chí cường giả nhóm trinh thám. Pháp tắc thiết tưởng, không nghĩ tới thật sự tồn tại, Lam Sơn lá khô cũng không biết là nên bội phục. Bích Huyễn thiên phú như vậy, vẫn là ngày xưa những cái đó chí cường giả nhóm nguyên bác tạo nghệ, đương nhiên. Quan trọng nhất chính là đại ly có thể đánh vỡ nó. Sao? Đại ly tay bỗng nhiên ấn ở trúc cửu âm trên đầu. Khống chế trúc cửu âm. Không, là lòng bàn tay đem trúc cửu âm hấp thu. Tế bạch lòng bàn tay nhiều long văn. Bàn tay mở ra, kết ấn, TTT. Khủng bố lực lượng từ nàng lòng bàn tay cuồn cuộn ra tới, ong tương đương. Biển máu mãnh liệt, ngang nhiên chiếm cứ toàn bộ tứ phương lập thể. Căng ra không ngừng căng ra, Bích Huyễn sắc mặt biến đổi, đại hoang thuật chi băng. Cho ta phá, oanh. Hoàng thuật ký kết khoảnh khắc, tứ phương lập thể phá, phá vỡ khoảnh khắc, bóng câu qua khe cửa. Lần này đến phiên Bích Huyễn tránh không khỏi, chẳng sợ hắn có thể khống chế không gian. Nhưng là này không gian chưa chắc không phải bị đại ly khống chế, cho nên hắn chỉ có thể thao tác tứ phương kích cỡ thiên địa, biến hóa thành một thanh không gian cự kiếm. Trảm, thành tiên sau đại ly có bao nhiêu cường? Bản thể dung hợp năng lượng bạo trướng 5 lần, linh hồn cường đại gấp 10 lần. Đối với rất nhiều bí pháp cùng huyền ảo lĩnh ngộ cùng trinh thám năng lực biến thái tăng lên, kia. Ngón trỏ cùng ngón giữa đầu ngón tay cùng nhau, quang như nắng gắt, đệ nhất, Thái Sơn lôi chấn chỉ, thổ, đệ nhị, muôn hồng nghìn tía long, mộc, đệ tam, ngân hà quải trời cao, thủy, đệ tứ, phong hỏa hí chư hầu, hỏa, thứ năm, tuyệt thế quân vương kiếm, kim, kim mộc thủy hỏa thổ, lôi pháp tương dung, đều ở cặp kia chỉ chi gian, ngũ hành phá hư chỉ, chân chính vô ngũ hành phá hư, không gian là hư, ngũ hành phá hư, oanh, quá nhanh quá cường, một kích định thắng bại, không gian bị xuyên thấu, một cái màu đen lỗ thủng, kia lỗ trống liên tiếp bích huyễn ngực, màu đen nhuộm đẫm huyết sắc, phốc bích huyễn ngực huyết sắc phụt ra, nâng lên mắt. Đại ly đang muốn hạ sát thủ, bỗng nhiên nhìn đến người này khóe miệng gợi lên, quỷ dị cười, đã đến giờ, cái gì? Ngẩng đột nhiên điệp khởi vong hồn tiếng kêu rên làm toàn trường tất cả mọi người là cả kinh. Quay đầu nhìn lại, U Minh Sơn trung bốc cháy lên kinh thiên hắc hỏa. Kia hắc hỏa không có nóng rực ngọn lửa, chỉ có không tiếng động thiêu đốt âm lãnh, địa phủ u hỏa. Là địa phủ muốn khai luân hồi đạo. Như thế nào sẽ? Thượng một lần luân hồi đạo mới khai quá 10 năm, còn cần 90 năm mới có thể lại khai. Như thế nào bỗng nhiên trước tiên nhiều như vậy? U Minh bản thổ người đều là cả kinh, mà đối U Minh vực một chút sự tình biết chi cực tường người. Tỷ như tương Tây cung đó là Triều Hạ Mi, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, cùng Lam Sơn lá khô đồng thời kêu lên. Đại Ly, người nương, kỳ thật Đại Ly tại đây một giây phía trước cũng nghĩ đến một sự kiện kia 13 năm. Kỳ hạn, giống như chính là mấy ngày nay, hôm nay. Đại Ly hô hấp căng thẳng, theo bản năng nhìn lại, nàng giờ phút này ở 10 dặm ở ngoài. Khoảng cách kia chân núi kiến trúc đàn cũng có 7-8 dặm khoảng cách. Giờ phút này nhìn lại, oanh, trong đó nổ tung mãnh liệt chiến đấu hơi thở. Tiếp theo đó là một cái thật lớn lục lạc, thông linh lục lạc, đây là cơ thanh tâm pháp tướng. Có chém giết, phong túy tâm, với trong sáng sắc mặt thoáng chốc một bạch, thân thể đang muốn động. Trên thực tế Đại Ly phản ứng cùng tốc độ tuyệt đối so với nàng mau. Nhưng là cũng mau bất quá kia từ U Minh Sơn xé rách mồm to trung bay ra xiềng xích câu hồn. Khóa kia câu hồn khóa xuyên qua kiến trúc quần chúng, câu ở một người, cửa hàng bán hoa trước. Cơ thanh tâm trừng lớn mắt, nhìn đến Diệp Nhiễm Thu bị xiềng xích quấn quanh khởi, nàng tiến lên, dầm. Không kịp, Diệp Nhiễm Thu bị xiềng xích gợi lên. Trực tiếp chụp vào kia U Minh Sơn miệng to, cô đơn nàng một người a. Chỉ vì câu nàng một người. Oanh, Đại Ly hóa thành một đạo sắc bén vô cùng cực quang. Thậm chí mặc kệ bích huyễn kia tư, chỉ điên cuồng tiến lên. Chưa xong còn tiếp, hết chương.